Lòng tham của con người mà là vô đáy. Cô cùng không hy vọng họ nhận ra được điều này, cách chương.